Chương 329, năng lực cường hóa. Tràn đầy máu tươi trên trận địa, một mặc áo giáp binh sĩ hai đầu gối quỳ xuống đất, nằm ngang đem trường kiếm trong tay của mình nâng quá mức đỉnh. Cái kia đã từng ngẩng cao lên đầu bây giờ thấp xuống, phảng phất không nguyện ý để người nhìn thấy nét mặt của mình đồng dạng. Một cỗ hệ làn hư xe tăng bánh xích từ tên này toàn thân áo giáp binh sĩ bên người cuốn qua, đi theo xe tăng sau lưng quăng đạn binh dùng lưỡi lê đem trường kiếm kia đánh rơi đến một bên trên mặt đất. Ta đầu hàng đừng nổ súng, ta đầu hàng. Tại cái này quỳ trên mặt đất mặc khôi giáp binh sĩ bên người, một người lính khác cánh tay đã không có một cái, đồng dạng quỳ trên mặt đất, giơ lên hắn chỉ có một đầu cánh tay, liều mạng la lên. Đổ sụp trên tường thành, thánh ma đế quốc vương kỳ rách nát không chịu nổi, tràn đầy lỗ thủng bảy trên mặt đất. Trung quanh là ngổn ngang lộn xộn phá thành mảnh nhỏ thi thể. Phụ thành tại thủ vững hơn 20 ngày thời gian về sau, bên ngoài không cứu binh bên trong không lương thảo, rốt cục từ bỏ chống cự, dơ lên cờ trắng. Bị vây quanh về sau, trong thành thị mười mấy vạn đại quân đã từng thử qua phá vây, QNZ thử qua thủ vững trận địa, thế nhưng là bọn hắn cũng không có làm gì đến, cuối cùng bị một chút xíu từng bước xâm chiếm, một cho tới hôm nay triệt để sụp đổ. Mười mấy vạn đại quân cuối cùng đánh cho còn lại không đến 5 vạn người, bã lữ chấp chính quan mang theo 4 vạn nhiều binh sĩ đầu hàng. Còn lại không nguyện ý đầu hàng binh sĩ lại bắt đầu từng người tự chiến dây rùa. Bọn hắn tại thành thị trong phế tích chiến đấu trên đường phố, lại bởi vì không có tổ chức không có điều hành tổn thất nặng nề, vẹn vẹn thời gian một ngày, còn lại hơn 1 vạn người liền sụp đổ đầu hàng, phụ thành QNZ tại những loạn quân này trong tay, triệt để biến thành một vùng phế tích. Mà đây là cuối cùng một tòa thánh ma đế quốc khống chế thành trì, nơi này đầu hàng cũng liền mang ý nghĩa. Một cái tồn tại hơn ngàn năm khổng lồ ma pháp đế quốc, chính thức từ trên thế giới này biến mất. Cũng sớm đã không còn hình dáng phụ thành chủ, bị đại pháo đánh cho ngay cả bộ dáng cũng nhìn không ra trên thềm đá, nằm đầy không nguyện ý đầu hàng, chiến tử ở đây binh sĩ. Những ma pháp này binh sĩ bên người còn tán lạc dùng giống ma pháp bổ sung dịch cái bình, còn có một số cái khác, không tính quá thường gặp ma pháp trang bị. Một cái hố đạn to lớn bên cạnh. Một cái tuổi trẻ thánh ma đế quốc binh sĩ ôm trường kiếm, ngồi tại hố bom biên giới, túi đầu như là một cỗ thi thể. Trên người hắn tràn đầy bùn đất còn có huyết tương, một bên trên thi thể, to như hạt đậu con ruồi bồi hồi tại một cái sớm đã không còn khí tức thi thể chung quanh, hắn lại ngay cả phất tay xua đuổi tâm tình đều không có. Vì cái gì ta không khuất phục phàm nhân chết hết cho ta đi nhìn thấy xúm lại tới hệ lạn hữu binh sĩ. Người trẻ tuổi này sau lưng cách đó không xa phế tích đằng sau, một cái cơ trường kiếm binh sĩ kêu gào nhảy dựng lên. Người binh sĩ này trên trường kiếm còn đốt hỏa diễm thiêu đốt, trên thân còn có nhàn nhạt phòng ngự ma pháp bình chướng. Nhưng tại một giây sau, cái này đơn thương độc mã binh sĩ ngay tại đạn dẫn đường bao phủ xuống thành tàn tạ không hoàn toàn thi thể. Mang theo máu tươi mũ giáp lăn xuống tại cái này hố bom bên cạnh ngồi người trẻ tuổi bên cạnh. Hắn như trước vẫn là nhìn chằm chằm hố bom ngẩn người. Mấy phút trước, quốc gia của hắn không có. Mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng lại là hắn tự mình ra lệnh. Lúc đầu hắn là trấn thủ tại chỗ này sĩ quan, vài ngày trước hắn mới vừa vặn kế nhiệm trước đó sĩ quan chiến tử, còn lại binh sĩ bên trong, cũng chỉ có hắn coi là một cái quý tộc. Thế là, hắn tại bã lên đầu hàng một ngày trước được bổ nhiệm thành chi bộ đội này quan chỉ huy. Sau đó tại ngày thứ 2 dứt khoát quyết nhiên cự tuyệt bã lên đầu hàng mệnh lệnh. Hắn không biết mình đã làm sai điều gì, hắn chỉ là không nguyện ý nhìn xem tổ quốc của mình hoàn toàn biến mất thôi. Thế nhưng là thủ hạ của hắn từng cái chiến tử, từng cái bị nghiền nát, cái này khiến kiên trì của hắn biến thành một cái từ đầu đến đuôi trò cười. Rút ra bội kiếm của ngươi tiên sinh vứt bỏ nó sau đó giơ cao hai tay, đi tới một câu ngay tại đi lên M4 xe tăng khía cạnh. Một hệ lạn hữu binh sĩ bưng STG-44 ạ xuất phẩm, dùng họng súng đen ngòm chỉ vào hố bom bên cạnh ngồi người trẻ tuổi, lớn tiếng ra lệnh. Cái này tuổi trẻ thánh ma đế quốc sĩ quan từ hố bom bên cạnh bò người lên, vỗ hai cái trên người bùn đất, sau đó bỗng nhiên rút ra trường kiếm của mình, nằm ngang ở trên cổ của mình. Ta sẽ không đầu hàng nói xong, trường kiếm kia tại cái kia mảnh khảnh trên cổ dùng sức một vòng, máu tươi liền phun ra. Thuận trước ngực hắn trên khải giáp minh văn vết tích chảy xuôi nhỏ xuống. 2 giây về sau, người trẻ tuổi kia một đầu vừa ngã vào hố bom bên trong, tựa như là nằm tiến tự chọn tốt phần mộ đồng dạng. Tại hắn ngã quỵ đồng thời, phủ thành chủ trên treo thánh ma đế quốc vương kỳ bị người ném xuống, rơi vào chất đầy thi thể phế tích bên trên, trong nháy mắt liền bị nhuộm thành màu đỏ. Xì dịch thành trong tầng hầm ngầm, tia sáng dọc theo một cái khe bắn vào vị vị ẩn đáy mắt. Nàng cảm giác được mình giống như hơn 10 ngày không có ngủ như thế mỏi mệt, bất quá nàng vẫn là lung lay đầu, híp mắt hiếu kỳ đánh giá bên người tỉ muội. Cái kia mang theo khuôn mặt tươi cười mặt nạ nữ khôi lỗi T-800 lúc này cũng đã ngồi dậy, ngay tại hiếu kỳ đánh giá mình sắt thép chế tạo bàn tay. Ta cảm thấy cái này quá thần kỳ, thần khôi lỗi thi pháp tốc độ, vờ y ma nhanh hơn ta, nữ khôi lỗi khiếp sợ dùng vì vị ẩn thanh âm cảm khái nói. Mà bên này, vì vị ẩn vuốt vuốt đầu của mình, cuối cùng nhớ ra mình đến tuột cùng ở nơi nào, nàng trừng lớn mình mị lực hai mắt, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Cờ giết ngươi thành công, cái này lại không phải cái gì độ khó cao sự tình, thành công là tất nhiên. Cờ giết cười giúp vị vị ẩn đệm một cái gối đầu ở phía sau trên lưng, mà bên kia nữ khôi lỗi đã xoay người xuống giường, bắt đầu thích ứng mình xã thể. Thật sự là quá thần kỳ. Vị vị ẩn nhìn xem mình phân thân, một đôi mắt to vụt sáng, mang theo một tia vừa tỉnh ngủ hồn nhiên cùng ngốc manh, cái này chẳng phải là nói. Ngươi có thể không tác dụng phụ chế tạo dạng này thần khôi lỗi đại quân làm sao có thể, tác dụng phụ còn là rất lớn. Cờ giít lắc đầu nói, chỉ ít, ngươi gần nhất sẽ rất mỏi mệt, không thích hợp cường độ cao chiến đấu, muốn dưỡng đủ tinh thần, khôi phục một tháng mới được. Báo cáo lúc này, một sĩ quan đi đến, đứng nghiêm trào, đứng ở cờ giít sau lưng, mở miệng báo cáo mới nhất tiền tuyến tin tức, xế chiều hôm nay, tập thứ 2 đoàn quân đánh vào phổ Thánh Ma Đế Quốc đã không tồn tại. Cực kỳ tốt, cờ rít nhẹ gật đầu, đây coi như là một cái để hắn cực kỳ thoải mái tin tức tốt. Ngay lúc này, cờ rít bên người khôi lỗi T-800 số 1 đột nhiên đi tới vị vị ẩn nữ khôi lỗi trước mặt, có chút không người tự giới thiệu mình. Ngươi tốt, mỹ lệ nữ sĩ, xin cho phép ta tự giới thiệu mình một chút, ta là cờ rít số 1, có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu sao? Cờ rít tuyệt vọng bưng kín mặt mình, không dám nhìn vị vị ẩn biểu lộ mình chế tạo ra thần khôi lỗi. Cô gái kỹ xảo có vẻ như được cường hóa.